Hư vô thần cũng đi đến trước mặt Dương Diệp, lắc đầu, nói, thật, kỹ thuật tán gái của ngươi rất nát, Dương Diệp, chương 2051, giới hạn kiếm ý. Một, bất kể là Mỹ Phụ hay là Hư vô thần, bọn họ tự nhiên không tin Dương Diệp nói, đặc biệt là Hư vô thần, hắn biết rõ, Dương Diệp đến từ Thanh Châu, hơn nữa chưa bao giờ tới Trung Thổ Thần Châu, mà Hiểu Vũ Tịch lại là người Trung Thổ Thần Châu, cho nên, hắn cảm thấy Dương Diệp vừa ý người ta. Dương Diệp lắc đầu, không có giải thích, nói, chúng ta đi thôi. Ngươi hiện tại muốn đi tới Bạch Lộ Giới, lúc này, Mỹ Phụ kia nói, theo ta được biết, còn 10 ngày nữa mới tới thời điểm tổ chức Bạch Lộc Thư Viện thi đấu nha. Ta muốn đi hỏi rõ. Dương Diệp trầm giọng nói, Hiểu Vũ Tịch không biết hắn, việc này quá khó hiểu, hắn cần phải làm rõ. Vậy ngươi càng không có thể đi. Mỹ Phụ nói, lúc này bọn họ đã ở Bạch Lộc Thư Viện, mà với tư cách được mời tới. Bọn họ khẳng định đã tiến vào bên trong Bạch Lộc Thư Viện, ngươi cảm thấy ngươi có thể vụng trộm lẻn vào Bạch Lộc Thư Viện, dù cho ngươi có thể tiến vào Bạch Lộc Thư Viện, nhưng nàng hiện tại không nhận ra ngươi, không phải sao? Ngươi tin tưởng nàng là thê tử của ta. Dương Diệp nhìn về phía Mỹ Phụ khẽ lắc đầu, nói, ta không tin, nhưng ngươi hoàn toàn không cần phải gạt ta. Dương Diệp trợn mắt, lời này chẳng khác gì chưa nói. Mỹ Phụ lại nói, Vân Minh Thương Hội ta có chút ưu thế về tình báo, nếu như ngươi không vội thì có thể ở lại nội thành, ta tìm hiểu thay ngươi, thế nào? Vì cái gì giúp ta? Dương Diệp không có trả lời Mỹ Phụ, mà là hỏi ngược lại. Mỹ Phụ cười nói, bởi vì ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta không rõ. Bởi vì hai chữ này có giá trị rất lớn, Mỹ Phụ nói, ta cảm thấy chúng ta có rất nhiều nơi để hợp tác, đối với chúng ta mà nói, điều này mới có lợi. Không chỉ có như thế, bây giờ ta có thể cung cấp trợ giúp cho ngươi. Ta muốn trả giá cái gì? Dương Diệp hỏi, hắn theo không tin thiên hạ có cơm trưa miễn phí. Tạm thời không cần cái gì. Mỹ Phụ nói, Dương Diệp nhìn Mỹ Phụ, sau đó nói, có thể tra giúp ta một người hay không, có lẽ nàng đã ở Trung Thổ Thần Châu. Có thể, Mỹ Phụ gật gật đầu, chúng ta cứ đi tới phân hội Vân Minh Thương Hội nghỉ ngơi một chút đi, ngươi yên tâm, chuyện trong nội thành. Ta sẽ xử lý giúp ngươi, sẽ không có phiền toái gì, Dương Diệp do dự, sau đó gật đầu. Tuy hắn rất muốn biết Hiểu Vũ Tịch bị cái gì, nhưng hắn hiểu được, việc này gấp không đến, chuyện khác thật không sao cả, chủ yếu nhất là Hiểu Vũ Tịch có địch ý với hắn, đây là chuyện phiền toái nhất. Hơn nữa, trừ Hiểu Vũ Tịch, hắn còn phải tìm được Đinh Thược Dược, mà diện tích của Trung Thổ Thần Châu còn lớn hơn Thanh Châu vô số lần, hắn muốn tìm một người còn khó hơn lên trời. Hắn phải mượn nhờ lực lượng người khác, Vân Minh Thương Hội, trong một gian phòng, trong phòng chỉ có Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Ngươi đang lo lắng cho nàng? An Nam Tĩnh hỏi, Dương Diệp gật đầu, nói, ánh mắt nàng nhìn ta lạ lẫm, phi thường lạ lẫm, là thật sự không biết ta, không phải giả ra. Có lẽ trên người nàng xảy ra chuyện gì đó. An Nam Tĩnh trầm giọng nói, Dương Diệp hít sâu một hơi, đi đến trước mặt An Nam Tĩnh, hắn vươn tay cầm tay An Nam Tĩnh. Nói khẽ, biết không? Có khi ta thật sự cảm thấy mình thất bại, bởi vì, ta đời này không thể bảo hộ người nên bảo hộ, hơn nữa, thường xuyên làm người ta để ý bị thương. Tại lúc ta nhìn thấy dáng dấp của ngươi tại Vân Tiêu Thánh Điện, khi đó ta rất hận chính mình, An Nam Tĩnh cúi đầu, nói, chúng ta quá yếu. Dương Diệp gật đầu, nói, đúng là quá yếu, với thực lực của hắn bây giờ, đối phó thánh giả là dư xài, nhưng nếu như đụng phải một ít cường giả chính thức. Ví dụ như tộc trưởng Long tộc, ví dụ như Cùng Kỳ, ví dụ như đế nữ, đụng phải cường giả cấp bậc này, hắn không có lực chống cự. Mà bất kể là Tán Thiên hay là Kiếm Linh, nói cho cùng đều là ngoại vật, không tính là thực lực chân chính của hắn, về phần Cùng Kỳ, càng không cần nói. Thằng này chính là dùng để đồng quy vu tận. Trừ bỏ những thứ này, hắn cơ bản không có gì. Ngươi lúc trước đánh bại Lâu Thiên Tiêu, khi đó ngươi dựa vào cái gì? An Nam Tĩnh hỏi. Giới hạn pháp tắc. Dương Diệp trầm giọng nói. Giới hạn pháp tắc. An Nam Tĩnh khó hiểu. Dương Diệp gật đầu, sau đó giải thích một phen. An Nam Tĩnh nói, pháp tắc của ngươi còn mạnh hơn bản năng pháp tắc của Lâu Thiên Tiêu rất nhiều. Dương Diệp nói, chương 2052, giới hạn kiếm ý. 2. Bất kể là Mỹ Phụ hay là Hư Vô Thần, bọn họ tự nhiên không tin Dương Diệp nói. Đặc biệt là Hư Vô Thần, hắn biết rõ, Dương Diệp đến từ Thanh Châu,